Chương 149, thình lình xảy ra tiến giai. Trừ cái kia đỉnh phong nhân kiệt thân phận, cái kia một thân thực lực cũng thực để Tần Kiếm ca kinh ngạc không thôi, phá hư cảnh chi nở tầng thực lực, lĩnh ngộ ra một tia nói, cái này cũng đã tương đương với thiên nhân chi cảnh. Như thế nào nói, là tại chính mình tu luyện trong đồ vật, đạp phá thường quy, tìm tơ y mới phương hướng, cũng theo phương hướng này đi thẳng xuống. Lại như Lý Mục sở tu kiếm thuật cùng tài bắn cung bước ra mấy người thường quy nhận thức, có không đồng dạng biến hóa. Đương nhiên, còn biến hóa gì đó. Tần Kiếm ca cũng không dễ giải thích, hay là chỉ có chính hắn đến tầng thứ này mới sẽ minh bạch. Nhưng không thể không nói là, Lý Mục thế nhưng là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bước vào thiên nhân chi cảnh. Đây đối với Tần Kiếm ca mà nói không thể nghi ngờ giải quyết hắn một cái thiên đại phiền não. Đến từ Bình Dương Vương Phủ cùng với Đại Tần Vương Triệu mấy vị kia thiên nhân cảnh cường giả cho hắn áp lực cực lớn, tuy nhiên song phương trong lúc đó vì là lên cái gì xung đột, nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là đến từ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng mới không có sản sinh loại này xung đột. Một khi cái này ngoại giới nhân tố biến mất, bọn họ động trước nhất tay chính là sẽ diệt trừ nhược tiểu nhất chính mình. Nhưng chung quy may mắn là, theo Lý Mục đến, loại này lo lắng cũng là không cần lại đi phiền não. Lý tướng quân, ta hiện tại liền đem ngươi mang ra đi thôi. Lần thứ hai nhìn về phía Lý Mục, Tần Kiếm ca cười nói. Đa tạ vương thượng. Lý Mục hơi chắp tay, mặc cho Tần Kiếm ca đem một cái tay dựng ở trên người hắn. Trong lúc hoàng hốt, có một đạo bạch quang lấp lóe, một trận chơ y đờ tờ quay cụ ONG, lúc xuất hiện lần nữa, như cũng là cái kia quen thuộc thư phòng. Cái này chính là vương thượng xuất sinh thiên lũ đại lục cả, quả nhiên khác với tất cả mọi người mới vừa xuất hiện. Lý Mục liền hơi hít mắt, hít sâu một hơi, như là ở cảm thụ được cái gì. Quá sau một lát, vừa mới cảm thán một câu thật giống còn có bốn vị bạn cũ cũng ở nơi đây, nơi này có bọn họ dừng lại khí tức. Lý Mục ở sau khi nói xong, lại là đến một câu. Ô, Lý tướng quân biết rõ bọn họ. Nghe được đối phương vừa nói như thế, Tần Kiếm ca nhất thời bắt đầu nghi hoặc hỏi. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương nói những người kia là ai. Chỉ là Cao Thuận Vệ Thanh cùng với Cổ Hủ là bởi vì hắn nhóm xuất gia sinh niên đại 10 phần tướng tới gần, nhận thức tự nhiên cũng bình thường. Nhưng Lý Mục thật là chiến quốc thời kỳ người, nay cùng Cao Thắng loại người trong lúc đó thời gian tuyến cách biệt quá xa, nhận thức nên không thể nào cu nở dê chỉ có thương ưởng cùng Lý Mục là cùng nhất thời kỳ nhân vật, chỉ bất quá Lý Phong nói tới thế nhưng là bốn người, trong chấp nhoáng này để Tần Kiếm ca rất sớm liền dằn xuống đáy lòng nghi vấn hiện ra tới. Những nhân vật này trong lúc đó sẽ nhận thức, tại sao bọn họ bảo lưu lấy lúc còn sống ký ức, lại càng là không có một chút nào lòng phản loạn. Tuy nhiên cái này có lẽ là trước hệ thống cũng đã đưa ra giải thích, chỉ bất quá, đối với Tần Kiếm ca mà nói lý do rất là gượng ép. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lý Mục, tựa hồ là muốn từ trong mắt hắn nhìn ra một tia đáp án. Chỉ bất quá để Tần Kiếm ca thất vọng là, cũng không có nhìn ra vật gì, Lý Mục theo chính là sắc mặt cung kính nói. Hồi vương thượng, ở thuộc hạ trong ký ức, có rất nhiều bạn cũ, mà từ tình huống trước mắt xem ra, cái kia bốn vị bạn cũ đã là sớm đi tới nơi này hưởng đối với bên trong làm trả lời, Tần Kiếm ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ điểm điểm, đối phương cũng nói như vậy, hắn cũng không dễ lại tiếp tục hỏi tiếp, cho dù trong lòng hắn nghi hoặc rất sâu. Lý tướng quân liền trước tiên tạm thời ở lại phủ bên trong, tùy ý liền sẽ an bài chức vị. Hy vọng tướng quân có thể toàn lực phụ tá bản vương. Tần Kiếm ca mở miệng lần nữa nói. Mặt tướng tất nhiên sẽ dốc toàn lực phụ tá vương thượng. Lý Mục thanh âm vang lên ma nhờ me, lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Chỉ là mặt tướng tựa hồ cảm nhận được tiến giai hy vọng, sợ là muốn bế quan mấy ngày còn chưa chờ Tần Kiếm ca nói ca ý gì. Lý Mục lần thứ hai nói. Lời ấy thật chứ trong nháy mắt, Tần Kiếm ca ánh mắt đọc lại, 10 phần kinh hỉ hỏi. Mặt tướng sao dám lừa dối vương thượng. Lý Mục lắc đầu đáp trả Tần Kiếm ca. Lý tướng quân liền an tâm bế quan, nếu là cần gì trực tiếp hướng về bản vương. Để Tần Kiếm ca không chút do dự nói, Lý Mục muốn tiến đến giai, đây chính là 10 phần chuyện quan trọng, có thế dung không được nửa điểm qua loa. Không cần hắn vật, chỉ cần một gian tĩnh thất là được. Lý Mục lần thứ hai lắc đầu một cái nói.